Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi làm quyết định sai lầm, kém chút hủy diệt toàn cả gia tộc. Hiện tại ngươi đã không phải là tộc trưởng, ngươi là một cái tội nhân. Bàn tay hắn kết ấn, cánh tay kỳ lân, một bàn tay chụp về phía kỳ lân tộc dài. Kỳ lân tộc dài thế nào lại là đối thủ? Dưới một trưởng này, bị đập tâm hồn câu diệt, chết rồi. Trong mắt của hắn mang theo tuyệt vọng đến chết, hắn cũng không tin hắn vậy mà lại bị sư thúc của mình giết chết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên cạnh, Tử phủ chủ cũng là hít sâu một hơi, ngay cả đại đế gia tộc đều muốn cúi đầu sao? Đáng ghét nha, xem ra hắn lần này cũng nguy hiểm. Lâm Hiền cũng là híp mắt lại, không nghĩ tới cái này lão Kỳ Lân vậy mà như thế quả quyết. Chém giết Kỳ Lân tộc tộc trưởng, hắn khẽ lắc đầu nói, chỉ những thứ này sao? Còn chưa đủ, lão Kỳ Lân nói, tự nhiên không biết những thứ này, ta sẽ cho công tử một chút đền bù, ta sẽ cho một lần toàn diện khôi phục, cực đạo vũ khí tài nguyên. Lâm Hiền nghe xong gật gật đầu, tốt, ba ngày sau đó ngươi mang đến thần minh, một lần khôi phục cực đạo vũ khí cần thiết tài nguyên. Đây chính là hải lượng, cho dù là thần minh thu thập, cũng không dễ dàng, bây giờ đối phương vậy mà đưa cho nàng nhiều như vậy tài nguyên. Lâm Hiền tự nhiên toàn bộ tiếp nhận, đa tạ Lâm công tử. Lão Kỳ Lân quay người rời đi, giữa thiên địa chỉ còn lại có một bóng người, đó chính là Tử phủ chủ. Lâm Hiền ánh mắt nhìn về phía đối phương, Tử phủ chủ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, Kỳ Lân tộc là sẽ không quản hắn, xem ra hắn chỉ có thể bằng vào mình. Hít sâu một hơi, trên người hắn huyết mạch lực lượng cũng bắt đầu thiêu đốt. Hắn muốn toàn lực thôi động Long Văn đỉnh, có cái này cực đạo vũ khí tại, hắn chết không được, bất quá rất có thể sẽ trọng thương. Lâm Hiền cũng là mở ra kiếm thế giới, hấp thu bên trong lực lượng, thôn thiên bình, chìm nổi không chừng, nở rộ quang huy, đại long kiếm hồn càng là lăng liệt vô song. Lâm Hiền liền muốn động thủ, nhưng mà lúc này đây, giữa thiên địa lại lần nữa truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm. Ngươi không thể giết hắn, bằng không hậu quả tự phụ. Nghe được thanh âm này, Lâm Hiền lại là nhướng mày, hắn không có xuất thủ, lại có người đến sao? Lần trước đến chính là Kỳ Lân tộc lão Kỳ Lân, là cùng Long Mộc tồn tại, lần này là ai? Tử phủ, cũng có nhân vật như vậy tồn ở đây sao? Nói thật, liền ngay cả Tử phủ phủ chủ cũng là sững sờ, Tử phủ thật nhiều nội tình đều đang ngủ say, mà lại dạng này người hắn tựa hồ cũng không biết đi. Trừ phi không phải Tử phủ người, hắn quay đầu nhìn lại, sau một khắc nàng cười, bởi vì hắn nhìn thấy vừa đến người này đến, hắn liền không có nguy hiểm gì. Từ đằng xa đi tới một thân ảnh, đạo thân ảnh này người mặc cổ lão chiến bào, trên thân đều mang cổ lão mà hồng hoang khí tức, hắn mỗi đi một bước đều vượt qua trăm vạn dặm sơn hà. Mấy bước liền đến phụ cận, Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, người này vô cùng không tầm thường, cho hắn một loại uy hiếp. Là ai? Cái này hẳn không phải là tử phủ người. Hắn lạnh giọng hỏi, ngươi muốn giúp tử phủ? Người mặc cổ lão chiến bào nam tử đi ra, hắn không lộ vẻ gì, như đao gọt, bình thường, một đôi mắt, càng là như điện chớp, óng ánh. Hắn đi tới về sau liền tiếp cận Lâm Hiền, nói, người trẻ tuổi, có chừng có mực đi, chỉ bằng ngươi một câu để ta thu tay lại, không cảm thấy buồn cười không? Cổ lão nam tử lắc đầu, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn chỉ trích tử phủ chủ nói đến, Lâm Hiền hừ lạnh, hắn không phải liền là tử phủ chủ sao? Tử phủ, từ đầu đến cuối cùng ta đối nghịch, ta giết hắn có gì không thể, về phần ngươi là ai, ta không cần phải biết, ta chỉ cần biết ngươi dám cản ta, ngươi chính là địch nhân, đối với địch nhân. Ta nhưng xưa nay sẽ không lưu thủ, ha ha ha ha, thật đúng là đủ phách lối nha, cổ lão nam tử ngửa mặt lên trời cười to, ta là ngươi không thể khiêu chiến tồn tại, mà hắn, mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng là hắn đứng sau lưng tồn tại, ngươi đồng dạng muốn ngưỡng vọng, lai lịch của hắn, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi giết hắn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên người trẻ tuổi có chừng có mực, tử phủ chủ cũng là cười, hắn nhìn về phía cổ lão thân ảnh nói, nghĩ không ra các ngươi hoang lăng, vậy mà cũng ra, nghe nói như thế. Lâm Hiền càng là lông mày thật chặt nhăn lại, Hoang Lăng, nếu như nàng không có nhớ lầm, đây là táng đế tinh bên trên tử vong cấm địa chi nhất. Cùng Bất Diệt Sơn cùng không về cốc đồng dạng, những võ giả khác căn bản không thể đi vào, bên trong có được nhân gian chí tôn tồn tại, Bất Diệt Sơn đã mở ra, trước đó còn xuất hiện thập đại sứ giả, mỗi một cái đều là song quan vương, chấn kinh thiên hạ, mà sau đó, không về cốc giá bị người mở ra, một cỗ khí tức kinh khủng, ba cái cực đạo vũ khí đều khó mà áp chế, cuối cùng vẫn là Lâm Hiền bọn người liên thủ mới hoàn toàn một lần nữa phong ấn, bây giờ lại có một cái tử vong cấm xuất hiện sao? Mà lại từ bên trong đi tới người, Ngận hiển nhiên, đã hoàn toàn mở ra, không cách nào phong ấn, chỉ là để hắn càng thêm cau mày là, Hoang Lăng vậy mà cùng tử phủ nhận biết, cái này không nên nha, tử vong trong cấm địa người chưa từng có ra, mà lại tồn tại tuế nguyệt, vô cùng lâu, nữ tử này, Mặc dù nói là phủ chủ, nhưng nhìn bộ dáng trẻ tuổi, so Lâm Hiên lớn hơn không được bao nhiêu, song phương là tại sao biết? Còn có, từ phủ chủ đến cùng thân phận gì? Đối phương đứng sau lưng cỡ nào cao nhân? Hắn cũng không rõ ràng, xem ra, từ phủ hẳn là cũng không phải là kết thúc, phía sau, hẳn là có càng thêm đáng sợ tồn tại. Chương 5511, Đại Long địch nhân, nguyên lai là tử vong trong cấm địa người A, bất quá thì tính sao? Bất Diệt Sơn thập đại sứ giả đều không phải là đối thủ của ta. Một mình ngươi muốn cùng ta chống lại, kém chút có chút xa. Lâm Hiên hừ lạnh, nói, hắn một quyền liền đánh ra ngoài, thẳng hướng tử phủ phủ chủ, muốn chết, cổ lão nhân ảnh, cũng là giận hắn vung tay lên, đồng dạng đánh ra một đạo xiềng xích, phía trên mang theo kinh khủng hoang vu khí tức, quấn chặt lấy cái kia màu đen ma quyền, cả hai va chạm, trực tiếp đem ma quyền ngăn lại, tiểu tử, đừng quá mức, để ta bất thủ, ngươi nhưng không có kết quả gì tốt. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, lực lượng thật mạnh lại có thể ngăn trở hắn một quyền. Bất quá hắn lạnh hừ một tiếng, phía trên thần hỏa nháy mắt bộc phát, càn quét xiềng xích, đem xiềng xích này vỡ nát, đánh về phía tử phủ phủ chủ. Tử phủ phủ chủ tranh thủ thời gian ngăn cản, một quyền này đánh vào Long Văn đỉnh phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm. Lâm Hiên nắm đấm bị chấn nát, hắn híp mắt, không hổ là cực đạo vũ khí. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về cổ lão thân ảnh, nhưng thực lực của ngươi nhưng chẳng ra sao cả, ngươi muốn cản ta chỉ sợ còn rất không có khả năng đi. Tiểu tử, ngươi rất phách lối, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Hoang Lang lực lượng đi. Sau lưng của hắn xuất hiện càng nhiều xiềng xích, không ngừng múa, phảng phất như chớp giật. Sau đó hắn nhìn về phía tử phủ phủ chủ, nói, ngươi rời đi trước. Tử phủ phủ chủ nói, hay chúng ta cùng một chỗ dùng cực đạo vũ khí rời đi đi. Cổ lão nhân lắc đầu, yên tâm, chỉ bằng hắn còn giết không được ta, ta sẽ cho hắn biết cấm địa lực lượng, hắn nhất định phải thần phục. Tốt, tử phủ phủ chủ cắn răng, ta không có nhiều lực lượng, ta rời đi trước, ngươi muốn có cơ hội giết hắn, hắn giết chúng ta ba quan vương, nghĩ biện pháp báo thù. Nói xong, tử phủ phủ chủ đằng không mà lên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thật làm ta không tồn tại, còn muốn đi, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Hắn một trưởng liền đem thôn thiên bình khoản đánh qua, bao trùm cả mảnh trời khung, thôn thiên nuốt địa, bầu trời màu đen nháy mắt lại đè ép xuống. Giờ khắc này, toàn bộ thiên huyền đại lục tất cả sinh linh hạ hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất, bọn hắn không ngừng phủ phục, bởi vì thôn thiên bình hoàn toàn đem thiên cơ đại lục hoàn toàn bao phủ, phảng phất muốn đem thiên cơ nuốt vào đi. Tử phủ phủ chủ tự nhiên cũng là đứng mũi chịu sào, hắn giận quát một tiếng, thi triển rồng văn đỉnh tiến hành ngăn cản. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Cổ lão thân ảnh thì là giận, trong tay hắn 10 đạo xiềng xích bay ra ngoài, như là phi liêm giữa thiên địa gào thét, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, đánh ra tảng đá kim ô giữa thiên địa quét ngang, cả hai va chạm, phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Sau đó Lâm Hiên một kiếm liền chém qua, hắn nhưng không tâm tình cùng đối phương sóng tốn thời gian, cho nên xuất thủ chính là tuyệt sát, một kiếm hóa thành thần long, dương nanh múa vuốt, 10 đạo xiềng xích toàn bộ bị vỡ nát, cổ lão thân ảnh cũng là bay rớt ra ngoài, mà Lâm Hiên thì là đằng không mà lên. Hắn hít sâu một hơi, đại long trên người hắn xuất hiện vảy rồng, hóa thành thần long, nhân kiếm hợp nhất, một nháy mắt, nó liền liền xông ra ngoài. Đáng chết, ngươi dám! Cổ lão thân ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, một kích này mang lực lượng, để hắn đều cảm nhận được hoảng sợ. Mà một bên khác, tử phủ phủ chủ cũng là sắc mặt đại biến. Mặc dù thôn thiên bình chỉ có nửa cái, hắn rồng văn đỉnh có thể áp chế, nhưng là dù sao cũng là cực đạo vũ khí, nàng trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn thoát đi. Hiện tại Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất lại lao đến, đại long kiếm hồn, không gì không phá lực lượng, vậy mà xé mở cực đạo khí tức, giết vào, trên người hắn xuất hiện vết rách, nàng mi tâm càng là vỡ ra. Không, tử phủ phủ chủ tuyệt vọng, chết đi. Lâm Hiên lạnh hòa, trên thân lực lượng bộc phát, nhưng mà lúc này đây, tử phủ phủ chủ con ngươi lại trở nên trống rỗng. Nó đậu ở chỗ đó, không tiếp tục công kích, mà sau một khắc, một cỗ siêu nhiên lực lượng lại từ trong cơ thể hắn bộc phát. Không tốt, Lâm Hiên biến sắc, cái này là bực nào lực lượng? Hắn thần long chăm đuôi, oanh một tiếng, hắn bị chấn lui ra ngoài, trên thân kiếm khí đều ảm đạm đi khá nhiều. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, đây là chuẩn đế lực lượng, đại long thanh âm vang lên. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, chuẩn đế, tử phủ phủ chủ là chuẩn đế, hay là nói đối phương cùng giao quang đồng dạng, thể nội mang theo một cái chuẩn đế tàn hồn? Đại Long lắc đầu, không, đây không phải chuẩn đế tàn hồn, thậm chí không phải bình thường chuẩn đế, là cường đại đến cực điểm chuẩn đế, tử phủ phía sau không tầm thường, ngươi chỉ sợ rất khó giết hắn, mà lại ta đề nghị ngươi trước không muốn giết hắn, không muốn kinh động tử phủ lực lượng sau lưng, bằng không, ngươi con đường sau đó sẽ rất khó đi. Lâm Hiên lông mày gấp, tử phủ lực lượng sau lưng đến tột cùng là cái gì? Đại Long nói, là địch nhân của chúng ta, trước mấy đời Đại Long truyền nhân đều tới chiến đấu, về sau ngươi cũng không ngoại lệ. Hắn chính là chúng ta kẻ địch mạnh mẽ nhất, Đại Long kiếm chính là bị bọn hắn cắt đứt. Nghe nói như thế, Lâm Hiên con ngươi nói, Bây giờ Đại Long kiếm hồn là khí linh, mà chân chính Đại Long kiếm cũng đã đoạn mất, cái này sao có thể? Theo phỏng đoán của hắn, Đại Long kiếm hẳn là cực đạo vũ khí cấp bậc tồn tại, nhưng là vậy mà lại bị người đánh gãy, cái dạng gì lực lượng có thể đánh nát cực đạo vũ khí? Cái này Tử Phủ đứng sau lưng, đến tột cùng là cái gì? Phía trước Tử Phủ phủ chủ, thần sắc lạnh lùng, con người của hắn trở nên trống rỗng, nhưng mà ở trong cơ thể hắn lại có một cỗ siêu nhiên lực lượng. Nương theo còn có một cỗ lạnh thấu xương thanh âm, là ai, dám đối nữ nhi của ta xuất thủ? Hắn tiếp cận Lâm Hiên, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, kiếm khí vờn quanh, đồng thời gọi trở về thôn Thiên Bình, vờn quanh ở bên người, ở trên người hắn xuất hiện vô tận lỗ đen, để ngăn cản cỗ lực lượng này, thôn Thiên Bình lực lượng, là thiên đình lại không biết sống chết xuất hiện sao? Bất quá trong mắt ta, cũng chỉ là một bầy kiến hôi thôi, các ngươi căn bản là không có cách cùng chúng ta chống lại. Một bên khác, cổ lão thân ảnh cũng là bay ra, sắc mặt hắn âm lãnh, tiếp cận Lâm Hiên, vừa rồi một kiếm kia để hắn đều bị thương, ăn phải cái lỗ vốn, hắn đằng đằng sát khí, bất quá cũng không có xuất thủ, mà là nhìn về phía trước hắn ôm quyền nói, đại nhân, tiểu tử này rất tà môn, lực lượng quá mạnh, về sau lại trưởng thành là cái cường đại uy hiếp, không bằng thừa này giết hắn. Nghe nói như thế, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt của hắn hiển hiện một tia lạnh thấu xương sát ý. Cổ lão thân ảnh vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạt. Hắn gắt gao tiếp cận đối phương, cùng lúc đó, hắn cảm nhận được phía trước, kia cỗ siêu nhiên lực lượng tựa hồ khóa chặt hắn, hắn lạnh hừ một tiếng, muốn giết ta, ngươi làm được sao? Sâu kiến, đi chết đi, siêu nhiên lực lượng hình thành một cái đại thủ, phô thiên cái địa đánh tới, Đại Long nói, vận dụng luân hồi kiếm lực lượng, Lâm Hiên trong lòng hơi động, xem ra Đại Long cũng là nghĩ ẩn trốn một chút, tốt, vậy liền vận dụng luân hồi kiếm lực lượng đi. Lâm Hiên trong mắt luân hồi chi quang không ngừng bộc phát. Hắn thi triển đến cực hạn, giữa thiên địa hình thành một đạo luân hồi kiếm huyễn ảnh. Một kiếm chém về phía trước, mang theo lục đạo luân hồi khí tức vọt tới. Không, nhìn thấy một màn này, cổ lão nhân sắc mặt đại biến, hắn xoay người bỏ chạy, ở trên người hắn, vậy mà xuất hiện một chút màu xám khí tức, tựa hồ thân thể của hắn có chút bộ phận đều vỡ vụn. Kia cỗ siêu nhiên lực lượng, cũng là giận, lục đạo luân hồi, muốn chết, kinh khủng siêu nhiên đại thủ đập đi qua. Chống lại, nháy mắt sau đó, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, toàn bộ táng địa tinh bầu trời bị xé nát, đáng sợ khí tức hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Tất cả mọi người tại thời khắc này ngẩng đầu nhìn trời. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chương 5512, Túc Địch, Bỉ Ngạn, hừ, luân hồi lực lượng, ta ghi nhớ, tiểu tử, một ngày nào đó ta sẽ giải quyết ngươi. Kia cỗ siêu nhiên lực lượng lạnh hừ một tiếng, sau đó mang theo Tử Phủ phủ chủ, còn có Long Văn đỉnh phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Ngận hiển nhiên, cho dù Tử Phủ phủ chủ phía sau là chuẩn đế, nhưng là chỉ là thi triển ra một phần lực lượng liền rời đi. Lâm Hiên nhắm lại mắt phải, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, cái này chuẩn đế không tầm thường nha, mặc dù chỉ thi triển một điểm lực lượng, nhưng là hắn có thể cảm thụ ra, sau hỗn độn tộc hỗn độn chuẩn đế, phải cường đại, hắn hỏi, Đại Long, coi như cái khác không nói, nhưng luôn có thể nói cho ta địch nhân là ai đi. Lâm Hiên muốn biết, Tử Phủ đứng sau lưng đến cùng là cái gì? Đại Long nói, Bỉ Ngạn, Bỉ Ngạn. Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, trước đó vong ấn hắn linh mạch không phải liền là Bỉ Ngạn Hoa sao? Nguyên lai cái này Bỉ Ngạn Hoa không phải Tử Phủ, mà là phía sau Bỉ Ngạn. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiển hiện một tia lạnh thấu xương sát ý. Bỉ Ngạn, một ngày nào đó ta sẽ để cho nó phá diệt. Hắn quay người rời đi. Một bên khác, xa xôi hư giữa không trung, một bóng người đi ra. Hắn cổ lão chiến bào đều đã vỡ vụn, đáng chết vậy mà là luân hồi lực lượng, kém chút đem ta cho luân hồi đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tên ghê tởm, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn quay người cũng là rời đi. Chuyện nơi đây truyền ra ngoài, thiên hạ chấn kinh, ba quan vương vậy mà chết rồi, quá bất khả tư nghị. Những người kia biết được tin tức về sau, một mảnh xôn xao, đây chính là ba quan vương, áp đảo cao hơn hết, đánh lão tổ đều là một chiêu miểu sát, là kinh khủng cỡ nào, nhưng là hiện tại, nhân vật như vậy lại bị Lâm Vô Địch chém giết, Lâm Vô Địch phải cường đại đến mức nào? Những cái kia đế tộc người nghe xong, càng là tê cả da đầu, nhất là khi bọn hắn biết được, không riêng ba quan vương bị chém giết, liền ngay cả Kỳ Lân tộc tộc trưởng cũng vẫn lạc thời điểm, bọn hắn đồng dạng chấn kinh, Kỳ Lân nhất tộc hướng Lâm Vô Địch cúi đầu sao? Ngay cả đại đế gia tộc đều cúi đầu sao? Cái này khiến những cái kia đế tộc càng thêm rung động. Liên quan tới trận gió lốc này, truyền khắp toàn bộ táng địa tinh, tất cả mọi người đang nghị luận liên quan tới Lâm Hiên sự tình. Bọn hắn biết Lâm Hiên giờ phút này cũng trở thành một tôn ba quan vương, mà thần minh chỉ sợ cũng trưởng thành đến đế tộc cấp bậc, đoán chừng liền xem như đại đế gia tộc cũng phải là tất cung tất kính. Đây là một cái không có ra qua đại đế môn phái, lại có được vô thượng địa vị, thật là quá bất khả tư nghị. Tử Phủ đạt được tin tức này về sau, một mảnh tuyệt vọng, cái gì, ba quan vương đô chết rồi, đây chính là bọn hắn hy vọng nha, vậy mà liền dạng này phá diệt, không, bọn hắn phảng phất nhìn thấy tận thế, phủ chủ đâu, cái kia phủ chủ thế nào rồi? Bọn hắn cũng vô cùng lo lắng. Bất quá còn tốt, một ngày sau đó, một đạo thân ảnh màu tím từ trên trời giáng xuống, phá toái hư không giáng lâm. Tử phủ người nhìn thấy về sau, đều kinh hô lên, là phủ chủ. Bọn hắn đi qua quỳ đầy đất, tử phủ chủ trên thân mang theo khí tức cường đại. Hắn lạnh giọng nói, sự tình ta biết, trước không cần nói nhiều, ta muốn bế quan, mở ra phòng ngự đại trận, phủ chủ thụ thương sao? Những trưởng lão kia chấn kinh, nhanh mở ra phòng ngự đại trận, bọn hắn nhao nhao khai thác phòng ngự hành động. Một bên khác, một ngọn núi phía trên, Giao Quang đứng ở nơi đó, hắn nhận được tin tức về sau, trong mắt cũng là bộc phát ra lạnh lẽo quang mang, ba quan vương lại bị giết, mà lại là Lâm Vô Địch giết, làm sao có thể? Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt mang theo nồng đậm rung động, trước đó, ba quan vương thức tỉnh, một chiêu liền đem hắn đánh bại, để hắn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng hắn không thể không đào tẩu, sau đó, hắn cảm thấy Lâm Hiên cũng chạy không thoát bị giết vận mệnh. Nhưng là bây giờ tình huống lại hoàn toàn tương phản, Lâm Hiên vậy mà giết ba quan vương, mà lại căn cứ tình báo biểu hiện, căn bản không phải cực đạo vũ khí lực lượng, là bằng vào tự thân lực lượng chém giết, cái này Lâm Vô Địch, cũng trở thành ba quan vương rồi, đáng chết. Hắn tại cổ mộ, đến tột cùng đạt được cái gì? Diêu Quang nghiến răng nghiến lợi, thân hình thoát một cái, hắn hướng phía Thiên Cơ Đại Lục bay đi, đi tới lúc trước địa phương chiến đấu, hắn muốn tìm ba quan vương thi thể, thế nhưng là lần này hắn lại ngửa mặt lên trời gào thét. Cũng, không có ba quan vương thi thể, xem ra hẳn là Lâm Vô Địch đề phòng hắn, đã sớm trảm hình hồn câu diệt, hắn lạnh hừ một tiếng, đem 10 cái sơn phong đánh nát, lực lượng, hắn muốn lực lượng cường đại, hắn cũng phải trở thành ba quan vương. Hắn hiện tại đã xa xa lạc hậu hơn Lâm Hiên, cho nên hắn không dám ra mặt, chỉ có thể đi tìm một chút cổ lão cổ mộ, nuốt một chút cường giả thi thể. Không nên gấp, ngươi trước ở chỗ này, ngươi sẽ có cơ hội. Lúc này, cửu tiêu chuẩn đế linh hồn cũng là mở miệng, Giao Quang hừ lạnh, lão già, ngươi có biện pháp nào? Nói thật, hắn thật là chờ không nổi, hắn đều hận không thể muốn nuốt đối phương. Cửu tiêu chuẩn đế nói, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với ta, bởi vì tiếp xuống ta đối với ngươi rất có ích lợi. Ta nói qua, sẽ để cho ngươi trở thành chuẩn đế. Giao Quang nghe xong lại là lắc đầu, nhưng là ta hiện tại nhưng không cách nào giúp ngươi giết Lâm Vô Địch. Cửu tiêu chuẩn đế nói, ngươi còn có cơ hội, tiếp xuống một đoạn thời gian, chỉ sợ sẽ có một trận không tưởng được thiên địa dị tượng giáng lâm. Ta cảm nhận được, hắn liền muốn đến, rất nhanh, không bao lâu, ngươi kiên nhẫn chờ đợi, chờ hắn sau khi đến, tăng thêm trợ giúp của ta, ta dám cam đoan để ngươi đột phi mãnh tiến. Hắn muốn tới rồi, là cái gì, ai muốn đến, Giao Quang hỏi, nhưng mà cửu tiêu chuẩn đế lại không còn nói, ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Một bên khác, Hoàng Lăng cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này sinh mệnh cấm địa bộc phát ra vô tận quang mang, thậm chí còn có người dương thiên gầm thét, tin tức này trực tiếp truyền khắp tứ hải bát phương, Táng Địa Tinh người ở phía trên biết được, đồng dạng chấn kinh, trời xanh, Hoàng Lăng vậy mà xuất hiện, đây cũng là một cái sinh mệnh cấm địa, tại Bất Diệt Sơn về sau, cũng xuất hiện sao, tại sao ta cảm giác, có chuyện đại sự gì muốn phát sinh, gần nhất xuất hiện sinh mệnh cấm địa nhiều lắm, đâu chỉ, ta cảm giác thời đại Hoàng Kim thật muốn tới. Thời đại này, khẳng định sẽ có một tôn đại đế xuất hiện, ta cảm thấy, Lâm Vô Địch vô cùng có thể là nha, hắn đã áp đảo tất cả mọi người phía trên, một đạo lại một đạo nghị luận thanh âm truyền đến, những cái kia đại đế gia tộc cũng là khẩn trương, nhưng mà, một chút cực kỳ cổ lão thái thượng trưởng lão lại là thần sắc ngưng trọng. An chớ vội, Lâm Vô Địch là có hy vọng, nhưng là những người khác chưa hẳn không có hy vọng, đối với sinh mệnh cấm địa ghi chép, chúng ta đại đế gia tộc đều có một ít, giữa thiên địa đều hữu nhân gian chí tôn, chỉ sợ bọn họ đến lúc đó sẽ không để cho Lâm Vô Địch tùy tiện thành đế, một đạo lại một đạo âm thanh âm vang lên, đại đế gia tộc, hoang cổ thế gia, đều là trận địa sẵn sàng, ám lưu tại Táng Địa Tinh phun trào, mà thần minh lại là một mảnh gieo hò, quá tốt, Lâm Hiên thắng, chém giết ba quan vương, cường thế trở về, dương thần minh chi uy, từ nay về sau, nhìn xem ai còn dám đối thần minh xuất thủ, bọn hắn vô cùng vui vẻ, nhan như ngọc, ám hồng thần long, bọn hắn cũng là thở dài một hơi, Man Hoang lão tổ bọn người cũng tương tự cười, Lâm Hiên trở về sau liền bắt đầu chờ đợi, hai ngày sau đó, Kỳ Lân nhất tộc người đến, chương 5513, Lâm Hiên, phản kích, cổ thành người khẩn trương, người của thần minh cũng là như Lâm đại địch, sẽ không lại tới công đánh bọn hắn đem, nhưng mà Lâm Hiên lại là cười, yên tâm, bọn hắn là đến tặng lễ, lá đỏ bọn người là một mặt ngạc nhiên, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì thật là đến tặng lễ, bookmark trang web, Kỳ Lân tộc trưởng lão đi tới về sau, vô cùng cung kính, gặp qua Lâm công tử, bọn hắn hành đại lễ, phảng phất đang đối mặt đế tộc tộc trưởng, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó hỏi, đồ vật mang sao, đồ vật ở đây, mời Lâm công tử xem qua, những trưởng lão kia xuất ra 10 cái nhẫn chữ vật, Lâm Hiên vung tay lên, đem nó bắt tới, linh hồn dò xét một chút, sau đó gật gật đầu, rất tốt, các ngươi Kỳ Lân nhất tộc coi như nói lời giữ lời. Kỳ Lân tộc trưởng lão thở dài một hơi, bọn hắn đã hoàn thành, bọn hắn nói, Lâm công tử, chúng ta về sau nói không chừng còn có khả năng hợp tác. Cho nên chúng ta Kỳ Lân nhất tộc không hy vọng trở thành Lâm công tử địch nhân. Sau khi nói xong, hắn liền cáo từ, Thánh Nguyên cổ thành người càng thêm rung động, một cái đế thân tộc từ tới tặng lễ, đủ để tỏ rõ Lâm Hiên hiện tại cường đại đến mức nào. Tin tức này truyền đi, lại là một trận xôn xao, cuối cùng cũng đến tay, Lâm Hiên cầm những lực lượng này, khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung. Sau một khắc, hắn nói đến, Thần Minh, nghe lệnh, cho ta tập hợp, một tiếng hiệu lệnh, Thần Minh thiếp phát hướng bốn phương tám hướng, Thần Minh những cái kia minh hữu nhau nhau chạy đến, kỳ thật không dùng Lâm Hiên nói, chờ hắn thắng lợi trở về, truyền lúc đi ra, cái này thứ gì người liền bắt đầu tụ tập, đến chúc mừng, giờ phút này đạt được Thần Minh hiệu lệnh, bọn hắn càng là tăng tốc tốc độ, vẻn vẹn thời gian một ngày, Thần Minh những này minh hữu toàn bộ đến đông đủ, bọn hắn nhìn qua phía trước Lâm Hiên, vô cùng kích động, Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, hắn nói đến trước đó, Tử Phủ đối Thần Minh xuất thủ, tội không thể tha, hiện tại chúng ta muốn phản kích, giết một cái ba quan vương còn chưa đủ, Như Ngọc, ngươi dẫn người đi tiến đánh Tử Phủ, Như Ngọc đi ra, gật gật đầu, mang theo một chút hoang cổ thế gia đằng không mà lên. Trước khi đi, Lâm Hiên nói, chú ý Tử Phủ phủ chủ, trong cơ thể hắn có một cỗ siêu nhiên lực lượng, tuyệt đối không được để hắn tổn thương tới, lần này, chỉ cần cho Tử Phủ một điểm nhan sắc là được, không tất yếu đuổi tận giết tuyệt, ta minh bạch, Nhan Như Ngọc gật gật đầu. Sau đó Lâm Hiên còn nói thêm, vô lại rồng, người dẫn người diệt cho ta diệt linh nhất tộc cùng kim giáp cửa. Yên tâm, ám hồng thần long cũng mang theo một số người tiến về. Lá đỏ người dẫn người tiến về, diệt ma sa nhất tộc, huyền kiếm môn cùng cự mãng nhất tộc, một đạo lại một đạo mệnh lệnh hạ xuống. Đây đều là trước đó cùng Lâm Hiên làm đúng, trước đó Lâm Hiên không có thời gian, bây giờ chờ hắn trở về Thần Minh về sau. Hắn muốn đem thù toàn bộ cho báo, hắn muốn làm cho cả táng địa tinh, cùng chư thiên vạn giới người nhìn thấy. Dám cùng Thần Minh đối nghịch hạ tràng, Thần Minh những người này nhanh chóng xuất động, mà Lâm Hiên thì là khởi hành tiến về Vạn Long Chiêu. Hắn đi chi viện Mộ Dung Khuynh Thành, giờ khắc này, táng địa tinh lần nữa rung động, Lâm Hiên lại phát động Thần Minh lực lượng, đi tiến đánh địch nhân sao? Trời xanh, cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Tất cả mọi người đang chăm chú, những cái kia khoáng thế đại giáo, hoang cổ thế gia, xem như đế tộc người, cũng là không ngừng tuần tra tin tức, trước hết nhất xảy ra chiến đấu chính là Kim Giáp Cửa, cùng diệt linh tộc. Hai cái này gia tộc môn phái, tộc trưởng cùng trọng yếu thánh khí bị diệt, thực lực sớm lại không được, giờ phút này tại ám hồng thần long dẫn người công kích phía dưới. Nhanh chóng vỡ vụn, diệt linh nhất tộc bị diệt, ngay sau đó, kim giáp cửa cũng bị diệt, hai cái đỉnh cấp môn phái bị diệt tin tức truyền ra. Thiên cơ đại lục người rung động, táng địa tinh người cũng là một mảnh xôn xao, cái này thật đúng là phong lôi thủ đoạn đâu, cái này Lâm vô địch thật đúng là xuất thủ, Kỳ Lân nhất tộc những người kia, cũng là kinh ngạc, mà cái khác những cái kia hoang cổ thế gia. Khoáng thế đại giáo thì là tê cả da đầu, ở trong đó có không ít người đều cùng Lâm Hiên làm qua đúng. Lúc ấy có hơn 80 cái gia tộc môn phái đồng loạt ra tay. Không biết có bao nhiêu muốn phá diệt đâu, bất quá Lâm Hiên cũng không có đối tất cả xuất thủ. Hắn chỉ tìm trong đó 3 cái, huyền kiếm môn, mài cá mập nhất tộc cùng cự mãng nhất tộc, từ dao lá đỏ mang theo một chút hoang cổ thế gia xuất kích. Trận này đại chiến vô cùng đáng sợ, nhưng mà bây giờ Thần Minh như mặt trời ban trưa, mặc dù trước đó bị hao tổn, nhưng là thực lực hay là vô cùng kinh khủng. Lại thêm Lâm vô địch uy danh, còn không có chiến đấu, liền để ba đại môn phái người hoảng sợ, cuối cùng, ba đại môn phái cũng là triệt để bị diệt, trong lúc nhất thời, mọi người càng thêm rung động, mà Tử Phủ bên kia cũng tương tự nhận công kích, Thanh Liên nở rộ, Tử Phủ trận pháp, lay động kịch liệt, không tốt, là người của Thần Minh đánh đến rồi, bọn hắn vận dụng cực đạo vũ khí, phủ chủ còn đang bế quan, đáng ghét, chúng ta đều dùng Long Văn Đỉnh tiến hành ngăn cản, không ít người tiến về, mời ra Long Văn Đỉnh, trong mật thất, Tử Phủ phủ chủ mở mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, tên ghê tởm, tay áo vung lên, hắn đem Long Văn Đinh đánh ra ngoài, theo rồi nói ra, phòng ngự là được, trước đó nàng cùng Lâm vô địch chiến đấu, mặc dù cuối cùng kia cỗ siêu nhiên lực lượng cứu hắn, nhưng là hắn dù sao bị thương, cho nên hắn phải hào hào khôi phục một phen, mà lại, Lâm vô địch căn bản không có chuẩn bị cho bọn họ thời gian. Hiện tại cũng chỉ có thể tự vệ, cái này, cái thù hắn về sau sẽ báo, những cái nào trưởng lão đạt được Long Văn Đinh, lấy ra tiến hành ngăn cản, hai kiện cực đạo vũ khí va chạm. Thiên băng địa liệt, táng địa tinh người ở phía trên xôn xao, Thần Minh diệt mấy cái gia tộc môn phái về sau, vậy mà lại tiến đánh Tử Phủ, không biết tình hình chiến đấu muốn như thế nào. Nhan Như Ngọc lần này, cũng là mang theo rất nhiều lực lượng đến đây, đánh Long Văn Đỉnh, đều không ngừng lay động, bọn chúng xé nát Tử Phủ sơn môn, đạp diệt vô số cung điện cùng sông núi, để Tử Phủ không ít người hóa thành huyết vụ, Tử Phủ người, không có cách nào phòng ngự, đại trận đều bị mở ra, bọn hắn chỉ có thể mang theo cực đạo vũ khí lui lại. Bảo trụ hạch tâm nhất địa phương. Nhan Như Ngọc cũng không tiếp tục xuất thủ, lần này Lâm Hiên cho hắn nhiệm vụ chỉ là trấn nhiếp, gõ một chút đối phương, cho nên hắn đã hoàn thành, hắn mang theo nụ cười chiến thắng nói, chúng ta đi, người của thần minh đi, lưu lại một vùng phế tích, khi những cái kia đế tộc, hoang cổ thế gia dò xét đến tình huống thời điểm, cũng là hít sâu một hơi, có cực đạo vũ khí thủ hộ, đều vỡ vụn thành bộ dạng này sao? Nếu là không có cực đạo vũ khí, tử phủ chỉ sợ cũng là bị diệt. Tử phủ khu vực hạch tâm, nơi này không gian đã vô cùng nhỏ, còn sống sót những người kia nhìn qua bên ngoài kia vỡ vụn cảnh tượng, cũng là nghiến răng nghiến lợi, những trưởng lão kia tâm đều đang chảy máu. Năm vạn năm trước, trừ cùng thiên đình đánh một trận xong, bọn hắn cho tới bây giờ không có trải qua thiệt hại nặng như vậy. Mà bây giờ, Lâm Hiên thần minh, uy lực tựa hồ sau năm đó thiên đình còn kinh khủng hơn nha. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi phủ chủ xuất quan lại nói. Bọn hắn cắn răng, chỉ có thể ở chỗ này. Một đạo lại một đạo tin tức tại Táng Địa Tinh nhanh chóng truyền ra. Vô số người xôn xao, bọn hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đối thần minh, chỉ có thể cúng bái, thậm chí, không ít người đều muốn gia nhập thần minh, mà Lâm Hiên lại đã đi tới Vạn Long Chiêu. Chương 5514, đánh với ngươi một trận. Thời khắc này Vạn Long Chiêu cũng là vỡ vụn không chịu nổi, Vạn Long Chiêu võ giả càng thêm thê thảm, bị thật nhiều cực đạo vũ khí đuổi theo đánh, cho dù hắn là đại đế gia tộc, nội tình cường đại, thế nhưng là giờ phút này từ lâu vỡ vụn, lung lay sắp đổ, đáng ghét nha, không cam tâm nha, Vạn Long Chiêu người nghiến răng nghiến lợi, Long Mộc cũng là hai mắt đỏ bừng, hắn so trước đó là muốn gầy không ít, tóc cũng so trước kia càng thêm hoa râm, nàng mười phần mỏi mệt, thế nhưng là hắn vẫn cắn răng chống cự lại, các ngươi chờ lấy, đừng để chúng ta khôi phục lại, không phải ta với các ngươi không chết không thôi, những cái kia đế tộc người cũng là nhíu mày, nghĩ hoàn toàn phá diệt, một cái đại đế gia tộc, thật là quá khó, nhưng mà lúc này đây, trên bầu trời lại truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm. Không chết không thôi, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sao? Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người sững sờ, Vạn Long Chiêu người càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Là Lâm Vô Địch, Long Mộc ngẩng đầu, con mắt nháy mắt liền đỏ, thanh âm này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Đáng ghét Lâm Vô Địch, ngươi còn dám tới? Hắn giận quát một tiếng, một chưởng liền bổ về phía bầu trời, vạch thành cự long, hình thành rồng đao, bầu trời bị một nháy mắt xé mở, một thân ảnh né tránh một kích này, lăng không dậm chân đi tới, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên nói: không sai, lần này tới chính là đến phá diệt các ngươi. Hiên ca, ngươi không có chuyện, thật là quá tốt. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn thấy Lâm Hiên đến thời điểm, lập tức khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn kinh. Lâm Vô Địch, ngươi vậy mà còn chưa chết? Lâm Hiên cười, xem ra tin tức của các ngươi quá lạc hậu, bây giờ lại cái gì cũng không biết. Ta chẳng những không có chết, ta còn đột phá, thậm chí trước đó không lâu ta chém giết ba quan vương, trọng thương tử phủ ba quan vương. Nghe nói như thế, những cái kia đế tộc người cũng là chấn kinh, đây là có chuyện gì? Có ba quan vương xuất hiện sao? Chính như Lâm Hiên nói tới, bọn hắn trước kia xác thực một mực tại tiến đánh Vạn Long Chiêu. Nó hắn tình huống bọn hắn thật đúng là không biết, hiện tại, bọn hắn tranh thủ thời gian hướng gia tộc xin giúp đỡ. Chờ đến gia tộc truyền đến tin tức thời điểm, bọn hắn cũng là hít sâu một hơi, trước đó không lâu lại có ba quan vương xuất hiện, một trưởng đánh bại Đạo Tông lão tổ, thậm chí một chiêu đánh bại Diêu Quang, dạng này người, cường đại đến mức nào? Nhưng là bây giờ lại bị Lâm Vô Địch cho chém giết. Cái này Lâm Vô Địch tại Long Hoàng trong cổ mộ, đến tột cùng đột phá đến trình độ nào rồi? Bọn hắn không dám tưởng tượng, cảm nhận được những ánh mắt này, Lâm Hiên lại là cười nói, chư vị, mục tiêu của chúng ta, thế nhưng là Vạn Long Chiêu, hiện tại cũng không phải thảo luận ta thời điểm, xuất thủ một lượt đi, hôm nay triệt để trấn áp bọn hắn, còn lại mấy cái bên kia người cũng là hít sâu một hơi. Xác thực hiện tại Vạn Long Chiêu, đã là nỏ mạnh hết đà, có Lâm Hiên gia nhập, phần thắng hẳn là sẽ càng lớn. Vạn Long Chiêu, người lại là một mảnh tuyệt vọng, Lâm Vô Địch còn sống, mà bọn hắn lại muốn phá diệt. Long Mộc cắn răng đứng dậy, hắn nói, tiểu tử, có dám theo hay không ta quyết chiến sinh tử, hai người chúng ta chiến đấu, ta thắng, tất cả mọi người rời đi, không cho phép tiếp tục công kích, mà nếu như ngươi thắng, vậy chúng ta liền nhường ra Vạn Long Chiêu, rời đi Táng Địa Tinh, thế nào? Cái này vừa nói, Vạn Long Chiêu người một mảnh xôn xao, bọn hắn đều tuyệt vọng, rời đi Táng Địa Tinh sao? Chuyện này đối với bọn hắn đại đế gia tộc đến nói, quả thực là quá mất mặt, cái khác những cái kia đế tộc cũng là chấn kinh, không phải đâu, muốn đơn đấu sao? Bọn hắn lắc đầu, Lâm Vô Địch làm sao lại ngốc đến cùng rồng mục đơn đấu? Chính là Lâm Vô Địch, mặc dù liền xem như ba quan vương, nhưng là hẳn là cũng đánh không lại Long Mộc đi, dạng này ưu thế, Lâm Vô Địch làm sao lại lựa chọn đơn đấu? Những người này nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên nghe xong lại là cười, a, ngươi muốn cùng ta đơn đấu, cũng tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi, hai người chúng ta đơn đấu, không tá trợ những người khác lực lượng, càng không tá trợ tại cực đạo vũ khí, thế nào? Có thể, Long Mộ mừng rỡ, nguyên bản hắn chỉ là thăm dò một chút, không có ôm cái gì hy vọng, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà đáp ứng. Lâm Hiên nói, vậy thì tốt, tới đi, người ta một trận sinh tử. Tất cả mọi người rung động, đế tộc người nhíu mày, cổ gia trưởng lão nói đến, Lâm Vô Địch, người khó tránh khỏi có chút quá nhờ lớn, chính là, Ngươi dựa vào cái gì thay chúng ta quyết định? Ngươi muốn thua chúng ta liền phải từ bỏ sao? Hỏa Kỳ Lân cũng là cắn răng. Lâm Hiền nhìn về phía những người này, lạnh hừ một tiếng, lực lượng của ta, há lại các ngươi có thể biết. Hắn tiếp cận Hỏa Kỳ Lân nói, các ngươi Kỳ Lân tộc tộc trưởng đều ở trước mặt ta vẫn lạc. Ngươi còn dám ở trước mặt ta phách lối. Nghe nói như thế thời điểm, Kỳ Lân tử biến sắc, cái khác những cái kia đại đế gia tộc cũng là chấn kinh. Còn có chuyện như vậy, bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn phát hiện, bọn hắn công kích Vạn Long Chiêu những ngày gần đây, bên ngoài như có lẽ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Hiền vô cùng cường thế, hắn vung tay lên, trực tiếp đi ra, nói, tới đi, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta có thể cam đoan không ai lại ra tay. Hảo tiểu tử, đây là ngươi nói, Long Mộc cắn răng, hắn đi ra, đối ở trước mắt người thanh niên này, hắn vừa hận vừa sợ, đối phương giết Long Hoàng tử, đánh Long Hoàng cổ mộ, hiện tại còn muốn công đánh bọn hắn Vạn Long Chiêu, hắn làm sao có thể không hận. Hắn càng thêm sợ hãi, đối phương tiên phú thật là quá mạnh, siêu việt đế tử, bây giờ lại trưởng thành đến loại tình trạng này, tương lai thành vi đại đế, bất khả hạn lượng, một khi làm cho đối phương thành vi đại đế, như vậy nó chính là tử kỳ của bọn hắn, cho nên, hiện tại là hắn cơ hội cuối cùng, hắn không thể bỏ qua. Hắn đi ra, thân hình cao lớn vô cùng, tóc trắng xóa một nháy mắt cũng là biến thành tóc đen thác nước. Giờ phút này nàng biến thành một cái oai hùng nam tử trung niên. Ngận hiển nhiên, hắn dự định liều mạng, liền xem như vì Vạn Long Chiêu, lần này, hắn cũng được đánh bại đối phương, trên thân vảy rồng nở rộ, long đạo khí tức, vô cùng khủng bố, quét ngang chung quanh, giờ khắc này, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao lui ra ngoài. Cũng tốt, trước hết để Lâm Vô Địch tiêu hao một chút long mộc lực lượng. Đến lúc đó bọn hắn lại ra tay, về phần Lâm Vô Địch cùng đối phương ước định, nói đùa cái gì, bọn hắn cũng không cho rằng Lâm Hiền có thể đánh bại long mộc. Dù sao, long mộc một chân đã phóng ra thánh cảnh tồn tại, khoảng cách chuẩn đế chỉ có cách xa một bước. Lâm Vô Địch tại mạnh cũng chỉ là một cái thánh tổ. Giữa song phương có ngày đêm khác biệt, đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của bọn hắn, kỳ thật cũng không trách bọn hắn, bởi vì bọn hắn chưa từng gặp qua ba quan vương, cũng chưa từng gặp qua Lâm Hiền cùng ba quan vương quyết đấu. Nếu như bọn hắn tận mắt nhìn đến về sau, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy nghĩ, bởi vì ba quan vương thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mà Lâm Hiền thực lực thì là càng mạnh. Long Mộc quát lạnh một tiếng, một quyền liền thẳng hướng phía trước, nắm đấm này hóa thành một cái cự đại long trảo, quét ngang thiên địa. Hướng phía Lâm Hiền giết tới đây, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, bàn tay hắn kết ấn, đen nhánh ma khí, hình thành một chiếc đại ấn, thẳng hướng thiên khung, đại ấn màu đen, phảng phất ma thần phục đang sống, cả hai va chạm, rung động bát hoang, cái này Lâm Vô Địch có thể ngăn cản được sao? Đoán chừng một chiêu này, thân thể liền sẽ vỡ vụn bị thương nặng sao? Hừ, không có cực đạo vũ khí, hắn làm sao có thể là đối thủ? Chương 5515, Long huyết chi đao, đề cử một cái đào bảo trời mèo nội bộ chiết khấu ưu đãi khoán WeChat công chúng hào. UST chia mỗi ngày nhân công sàng chọn trên trăm khoản giá đặc biệt thương phẩm. Mở ra WeChat tăng thêm WeChat công chúng hào. UST chia tiết kiệm không ít vất vả tiền. Đế tộc những người kia lắc đầu. Tiểu tử này căn bản ngăn không được. Vạn Long Chiêu người cũng là lạnh. Lâm Vô Địch, quá phách lối. Ta thừa nhận hắn lợi hại. Thế hệ tuổi trẻ không người là đối thủ của nó. Nhưng là không dùng cực đạo vũ khí lực lượng. Muốn cùng Long Mộc đại nhân chống lại. Còn quá ngây thơ. Hắn tính là gì? Mắt rồng đại nhân, một chân phóng ra thánh cảnh, khoảng cách chuẩn đế cũng chỉ có cách xa một bước, Lâm Vô Địch, coi như có thể giết cái gì ba quan vương, còn có thể cùng vượt qua thánh cảnh người chống lại. Ta là không tin, Vạn Long Chiêu người nhao nhao lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, một trưởng này phía dưới, Lâm Hiền liền có khả năng bị thương nặng. Oanh, phía trước kinh thiên động địa âm thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âm vang lên, đáng sợ quang mang chiếu rọi bát phương, để tất cả mọi người lui lại, bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn lại. Hắc hắc, cái này Lâm Vô Địch bên trong hóa thành mưa máu đi. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn nụ cười trên mặt biến mất. Thay vào đó chính là một vòng hoảng sợ. Không có chết, Vạn Long Chiêu người kinh hô. Đế tộc người cũng là con người đột nhiên rụt lại. Cái này sao có thể? Lâm Vô Địch không có chuyện gì sao? Hắn thật ngăn trở rồng mục công kích. Mộ Dung Khuynh Thành thở dài một hơi. Quá tốt, Hiên ca lực lượng thật so trước kia trở nên quá cường đại. Long Mộc đồng dạng, con người đột nhiên rụt lại. Hắn cảm nhận được hắn long chảo đều run rẩy lên. Đối phương nắm đấm cũng thật đáng sợ đi, vậy mà để hắn đều cảm nhận được tê cả da đầu. Làm sao có thể, người thể phách, Lâm Hiền đẩy lui đối phương long trảo, sau đó cười nói, ngươi lão, lực lượng của ngươi cũng không gì hơn cái này. Nói xong, hắn rít lên một tiếng, luân hồi quyền, hắn thi triển ra vô cùng cường đại nắm đấm, lục đạo luân hồi lực lượng bay ra ngoài, quán xuyên thiên địa, trực tiếp đánh long trảo, liên tục bại lui, rồng mục lui ra ngoài, đụng nát trăm vạn dặm sơn phong, hắn giống như điên cuồng, đáng ghét, hắn đằng không mà lên. Lại giết tới đây, Long Chi hủy diệt, vung tay lên, giữa thiên địa xuất hiện 18 đại khủng bố lớn vết rách. Phảng phất hủy diệt chi long, thẳng hướng Lâm Hiên, đi chết đi, hắn thực tế không tin đối phương, thật sự có thể cùng hắn chống lại. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, trong tay xuất hiện vô tận kiếm khí, Tu La năm kiếm, Lâm Hiên đánh ra năm đạo kiếm khí, đây là đáng sợ tuyệt sát, quán xuyên khí tức hủy diệt, thẳng hướng phía trước, kinh khủng long chi vết rách vỡ vụn, năm kiếm đánh vào long mộc trên thân, để long mộc rút lui, trong đó, trên người hắn xuất hiện một đạo vết kiếm, đem vai của hắn xuyên qua, cánh tay của hắn rủ xuống, làm sao lại cái dạng này, nàng lại có thể đả thương ta, long mộc không thể tin được, chung quanh những người kia cũng đều điên, từng cái mở to hai mắt nhìn, đáng chết, ta nhất định là đang nằm mơ, tiểu tử này làm sao có thể đả thương long mộc đại nhân, hắn làm sao lại có như thế thực lực, cái này thật hay là Lâm vô địch sao, tại sao ta cảm giác hắn đều sắp trở thành chuẩn đế nữa nha, không phải đâu, lúc này mới bao lâu thời gian nha, hắn từ một cái nho nhỏ thánh quân, liền ủng sẽ vượt qua thánh tổ lực lượng rồi, đế tộc những người này đều điên, bọn hắn hiện tại vô cùng hoài nghi, Lâm Hiên tại cuối cùng Long Hoàng trong cổ mộ đến tột cùng đạt được cái gì. Ta nói qua, ngươi lão, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, hiện tại quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm đi, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, lạnh giọng nói, Long Mộc con mắt đỏ bừng, trên thân sát khí hiển hiện, lúc trước hắn gặp qua Lâm Hiên cùng thứ bảy Long Tướng chiến đấu. Lâm Hiên mặc dù đánh bại thứ bảy Long Tướng, nhưng lúc ấy thứ bảy Long Tướng, thế nhưng là bị áp chế tu vi, cho nên tại Long Mộc xem ra, chiến đấu chân chính, Lâm Hiên ngăn không được một chiêu, thậm chí liền ngay cả hắn, cũng có thể chém giết đối phương, chỉ cần không tá trợ cực đạo vũ khí là được. Nhưng là hiện tại, đối phương căn bản không có thi triển cực đạo vũ khí lực lượng, nhưng là bằng vào tự thân lực lượng liền đem hắn bị đả thương. Đây chính là ba quan vương lực lượng sao? Đáng ghét, gia hỏa này tuyệt đối không phải phổ thông ba quan vương. Xác thực, ba quan vương là lợi hại, tỉ như Tử Minh quét ngang hết thảy, nhưng mà cho dù Tử Minh gặp gỡ rồng mộc, đó cũng là không địch lại, dù sao long mộc đã rất gần tại chuẩn đế, nhưng là rất đáng tiếc, hắn gặp phải là Lâm Hiên, Lâm Hiên có được thần hỏa hạt giống, đây là đến chuẩn đế về sau mới ngưng tụ hình thành lực lượng. Hắn đã sớm có được, cho nên, long mộc làm sao có thể là đối thủ của hắn, có phải là rất kinh ngạc. Lâm Hiên bước ra một bước, lại là một kiếm chạm ra ngoài, một kiếm này chiếu sáng thiên địa, hóa thành giữa thiên địa vĩnh hằng, như một đầu cự long chém về phía rồng mục. Rồng mục, Dương Thiên gầm thét, tiến hành ngăn cản, nhưng mà hắn còn là bị bổ bay ra ngoài, ở trên người hắn xuất hiện một đạo lớn vết rách, rồng máu nhuộm đỏ bầu trời, cửu thiên thập địa tại cái này huyết chi hạ đều sụp đổ. Không có cách, long mộc máu thật là quá khủng bố. Ta vậy mà lại thụ thương, long mộc ngửa mặt lên trời gào thét, máu của ta sẽ đem ngươi luyện hóa, cho ta, hóa thành ngập trời huyết hải, nhỏ xuống những cái kia long huyết, đột nhiên biến lớn, hóa thành một phương huyết hải, hướng phía Lâm Hiên bao phủ tới, những nơi đi qua thiên băng địa liệt, không có cái gì có thể ngăn cản, chỉ là long huyết mà thôi, lại không phải chuẩn máu của đế, căn bản là không có cách ngăn cản ta. Lâm Hiên lạnh hòa, kiếm trong tay hắn càng ngày càng kinh khủng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ta có một kiếm, bên trên có thể chạm thương khung, hạ có thể chạm cửu u, cho ta bổ ra, kiếm khí càng thêm óng ánh, Lâm Hiên tay cầm thông thiên cự kiếm, phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm thần, một kiếm chém ra, chạm tại long huyết bên trong, huyết hải khuấy động, quét ngang bát phương, long huyết lại bị bổ ra, long mộc lần nữa thổ huyết bay rớt ra ngoài, không, vạn long chiêu người quỳ đầy đất, bọn hắn đều tuyệt vọng, liền ngay cả những cái kia đế tộc người cũng là tê cả da đầu. Một trận này, long mộc hoàn toàn bị áp chế, nhưng mà vừa lúc này hậu phương hư không vỡ ra, một đạo bóng người màu đỏ ngòm hiển hiện, trong tay cầm một thanh huyết sắc trường đao, tiểu tử, đi chết đi cho ta, long huyết phân thân, nguyên lai tại vừa mới đối phương dùng long huyết, chẳng những ngưng tụ ra huyết hải, còn ngưng tụ ra một bộ phân thân, ẩn tàng trong biển máu, thời khắc mấu chốt giết tới Lâm Hiên phía sau, cái này đánh xuống một đòn, đoán chừng có thể đem Lâm Hiên chém thành hai khúc, một đao này đem thiên địa bổ ra, đế tộc những người kia cũng là tê cả da đầu, quá tốt, vạn long chiêu người kinh hỉ. Không hổ là bọn hắn long mộc đại nhân, quả nhiên đủ mạnh, ha ha ha ha, Lâm vô địch, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh hô lên, không tốt, Hiên ca, phía sau ngươi gặp nguy hiểm. Đối mặt kinh thế như vậy công kích, Lâm Hiên căn bản không có lui lại, mà là đem cửu dương thần thể, thi triển đến cực hạn, ở trên người hắn thần hỏa, nhanh chóng nhảy lên, sau đó hình thành 9 vầng thái dương, vờn quanh tại bên cạnh hắn, tiến hành ngăn cản, vô dụng, ngươi cửu dương thần thể ngăn không được một đao này, long mộc gào thét. Cong một tiếng, một đao này chạm tại 9 cái mặt trời huyễn ảnh phía trên. Vỡ vụn vô tận hư không, chung quanh sơn mạch cũng là không ngừng vỡ vụn, Lâm Hiên bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, hắn hướng phía trước bay đi, mà cùng lúc đó, lại có một thân ảnh bay rớt ra ngoài, chính là Long Mộc, tình huống thế nào rồi? Tất cả mọi người lần nữa cẩn thận nhìn lại, giờ khắc này, Vạn Long Chiêu, Mộ Dung Khuynh Thành còn có đế tộc người, toàn bộ khẩn trương lên. Chương 5516, chạm, Long Mộc, Lâm Hiên xoay người đi. Hắn mặc dù bị đẩy lui, nhưng là cũng không có có thụ thương, mà một bên khác, cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm lại là vỡ vụn. Long Mộc sắc mặt trở nên tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, đáng chết lại có thể ngăn trở. Hắn, thực tế không thể tin được, bí pháp của hắn thần thông, đối phương vậy mà ngăn trở rồi. Cái này Cửu Dương thần thể, cũng thật đáng sợ đi. Cửu Dương thần thể là cường đại, thế nhưng là tại chư thiên vạn giới bên trong tuyệt đối sắp xếp không đến trước 10. Nhưng mà vậy mà như thế khủng bố, chẳng lẽ đây cũng không phải là thuần túy Cửu Dương thần thể. Hắn đoán cũng không có sai, thần thể hiện tại đã có thần hỏa lực lượng, trở nên so trước đó càng thêm khủng bố. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, hắn hướng phía trước lần nữa đi đến, trường kiếm trong tay chỉ hướng phía trước, toàn bộ càn khôn đi theo hắn mà lắc lư, một kiếm chém ra, kiếm khí chém về phía trước, cùng Long Mộc lần nữa lớn đánh nhau. Long Mộc vô cùng khủng bố, hắn dù sao cũng là đỉnh cấp long tộc cường giả, giờ phút này hắn hóa thân thành rồng, các loại đáng sợ khí tức trào lên mà ra, thể phách của hắn đồng dạng cũng là đáng sợ vô cùng. Xa xa những người kia nhìn chấn kinh, tê cả da đầu, nếu như không gia nhập cực đạo vũ khí, bọn hắn những người này không ai là Long Mộc đối thủ. Nhưng là hiện tại, Lâm Hiên truyền làm được, thậm chí còn có thể đả thương Long Mộc, thật là không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên lúc này, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra một tia cực kỳ lăng lệ quang mang. Lục đạo luân hồi, đây là một loại siêu cường lực lượng linh hồn, công kích đối phương linh hồn, như muốn phá diệt, oanh một tiếng, Long Mộc thổ huyết, bay rớt ra ngoài, linh hồn của hắn phảng phất muốn vỡ ra, hắn giơ thẳng lên trời gào thét, nộ long giống, hắn cũng đánh ra đáng sợ linh hồn công kích, hắn điên cuồng gào thét, âm thanh này xông lên bốn phương tám hướng, không tốt, nhanh dùng cực đạo vũ khí ngăn cản, chung quanh những người kia, tiến hành ngăn cản. Cực đạo vũ khí lực lượng ngăn trở âm thanh này, bọn hắn mới lấy sống sót, bằng không, dưới một kích này, chỉ sợ không ít cường giả sẽ linh hồn vỡ vụn, hôi phi yên diệt. Long Mộc vung tay lên, xuất ra một cái long đầu quải trượng, một kích mà ra, đánh vỡ trăm vạn dặm hư không, phía trên mang theo lạnh thấu xương khí tức, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên giơ kiếm đón đỡ, ngăn trở một kích này, hào quang sáng chói, để trời mà trở nên sáng ngời, chung quanh những người kia đều không nhìn thấy, cái kia chỉ có thể nghe tới âm vang thanh âm. Lâm Hiên càng đánh càng hăng, hắn nói, ngươi lão, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Trên người hắn kiếm khí đột nhiên bộc phát, phảng phất hóa thành kiếm thần, giết ra ngoài, đồng thời ma khí mênh mông, đại phá diệt chi mâu, nối liền trời đất, Lâm Hiên chiến lực toàn bộ triển khai, quét ngang bát phương, cả hai đại chiến, thật là quá khủng bố, một cái là lão bối cường giả, Long Mộc niên kỷ tuyệt đối là kinh khủng nhất, mà một cái khác thì là nhân tài mới nổi, Lâm Hiên, làm thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp thiên tài. Đây là hai loại sức mạnh đang đối chiến, cuối cùng ai sẽ càng mạnh một chút đâu. Giữa thiên địa, vô số lớn vết rách tại lan tràn, cuối cùng một thân ảnh bay rớt ra ngoài, là Long Mộc, đế tộc những người kia kinh hô, chẳng lẽ làm lão bối đỉnh cấp cao thủ rồng mục, muốn thua sao, về sau là thiên hạ của người trẻ tuổi sao? Không, vạn long chiêu người càng là quỳ đầy đất, bọn hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, bọn hắn long tộc cao thủ mạnh nhất, mắt rồng đại nhân vậy mà lại lạc bại. Lâm Hiên, đứng trên 9 tầng trời, tay cầm đại phá diệt cùng kinh khủng lợi kiếm. Hắn thần sắc băng lãnh, tiếp cận phía dưới, ngươi bại, vô số người tuyệt vọng, thời khắc này Lâm Hiên thật là quá mạnh, phía dưới phế tích bên trong, Long Mộc cũng là không ngừng thổ huyết, hắn thân ảnh vỡ vụn, trên thân có bị kiếm cùng đại phá diệt chi mâu xuyên thủng vết thương. Nàng không thể tin được, nàng vậy mà lạc bại, đối phương đã có thể đánh bại hắn sao? Cái này không dùng cực đạo vũ khí lực lượng a, ta không tin, Lâm vô địch, ta muốn ngươi chết. Hắn đột nhiên xuất ra Vạn Long Đồ, đánh ra kinh thiên nhất kích, Vạn Long gào thét, nối liền bầu trời. Cực đạo lực lượng thẳng hướng Lâm Hiên, không được, Mộ Dung Khuynh Thành giận quát một tiếng, cái khác những cái kia đế tộc cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, 10 cái nhẫn chữ vật bay ra, tại không trung vỡ vụn, những này là trước đó, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc cho hắn bồi tội quà tặng, đầy đủ một lần, cực đạo vũ khí toàn diện khôi phục, Khuynh Thành, một tiếng gầm thét, phía sau Mộ Dung Khuynh Thành đánh ra hoang tháp, ngăn cản Vạn Long Đồ, mà Lâm Hiên thì là xuất ra Đại Long Kiếm Hồn. Kinh khủng long khí trào lên, mênh mông khí tức tràn ngập thiên địa, giờ khắc này không riêng Vạn Long Chiêu, toàn bộ táng địa tinh người cũng cảm nhận được, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy tại ước vạn dặm sao trời phía trên, có một đầu cự long đang lăn lộn, trời xanh, đó là cái gì? Không ít sinh linh phủ phục quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả những cái kia yêu thú cũng là tê cả da đầu. Đây là như thế nào tình huống? Đế tộc những người kia đồng dạng ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn con người đột nhiên rụt lại, Đại Long kiếm lực lượng, Đại Long tại thời khắc này triệt để bộc phát. Đại Long gào thét, một kiếm chém vỡ ức vạn dặm thiên địa. Không, Long Mộc hét thảm thiết điên cuồng. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên lại có thể đem Đại Long kiếm hồn toàn diện khôi phục. Chuyện trọng yếu hơn, bên cạnh còn có một cái Mộ Dung Khuynh Thành, ngăn trở hắn Vạn Long Đồ. Dừng tay, Lâm vô địch, ta nhận thua, ta mang theo Long tộc người rời đi. Long Mộc điên cuồng gào thét, nhưng mà không có dùng, một kiếm này chảm xuống dưới, bao trùm thiên địa, càn khôn lắc lư, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người bị chấn lui ra ngoài, toàn bộ vạn long chiêu bị một kiếm bổ ra, giờ khắc này, long tộc không ít cường giả hóa thành hôi phi yên diệt. Mà long mộc, vậy, dưới một kiếm này, hình hồn câu diệt, một kiếm về sau, Lâm Hiên rơi xuống, hắn thần sắc vô cùng băng lãnh, chung quanh những cái kia đế tộc người, con người đột nhiên rụt lại, long mộc chết rồi, không cảm ứng được khí tức của nó, hình hồn câu diệt sao? Trời xanh nha, đây chính là vượt qua thánh cảnh tồn tại, gần với chuẩn đế cao thủ, vậy mà vẫn lạc sao? Không, vạn long chiêu, còn sống sót những người kia quỳ đầy đất, bọn hắn thật tuyệt vọng, vừa rồi một kiếm kia, chẳng những giết long mộc, còn giết bọn hắn vô số cao thủ, vạn long chiêu trọng thương, còn lại những người này căn bản không phải đối thủ, vạn long chiêu nhân thần phục, bọn hắn nói đến, chúng ta cái này liền rời đi, mời tha cho chúng ta một mạng, không có cách nào tiếp tục đánh xuống, tất cả mọi người hiểu ý hồn câu diệt. Bởi như vậy, vạn long chiêu thật liền muốn biến mất, bọn hắn không thể thừa nhận, hiện tại mặc dù thần phục, nhưng dù sao còn có thể sống sót, Lâm Hiên cũng không để ý tới những người này, long mộc chết rồi, những cái kia đỉnh cấp long tộc cao thủ, cũng tại một dưới thân kiếm, tâm hồn câu diệt, vạn long chiêu còn lại những người này, không sợ e ngại, cùng phá diệt cũng không có gì khác nhau, càng quan trọng chính là hắn kế tiếp còn có việc cần hoàn thành. Đó chính là thôn phệ vạn long chiêu mặc dù phá diệt, nhưng là dù sao còn để lại đến rất nhiều lực lượng. Hắn hiện tại muốn đoạt lấy những lực lượng này, cho nên hắn không để ý đến còn lại những cái kia sâu kiến. Muốn thả qua bọn hắn, chung quanh những cái kia đế tộc lắc đầu, đi tới, Lâm Vô Địch đáp ứng, chúng ta cũng không có đáp ứng đúng, để bọn hắn tâm hồn câu diệt. Những này đế tộc đằng đằng sát khí, không tốt, vạn long chiêu người sắc mặt đại biến, bọn hắn tranh thủ thời gian triệu hồi vạn long đồ, tiến hành phòng ngự, đồng thời bọn hắn nhìn về phía Lâm Vô Địch. Lâm Vô Địch, ngươi đã nói, bại để chúng ta rời đi, Lâm Hiên không có trả lời. Mà là đột nhiên động thủ, chương 5517, phá diệt, Lâm Hiên động thủ, bất quá cũng không phải là đối còn lại những cái kia sâu kiến, mà là đối vạn long chiêu xuất thủ, hắn trực tiếp giết tới vạn long chiêu bên trong, thôn thiên bình đem ra, vô tận vòng xoáy bắt đầu thôn phệ phía dưới long mạch cung điện. Còn có dược viên, một màn này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, rất nhanh, những này đế tộc người cũng là kịp phản ứng, đáng ghét, nhanh đến cướp đoạt tài nguyên, bọn hắn hiện tại cũng minh bạch, còn lại những người này không đủ gây sợ. Người chết cùng còn sống không có gì khác biệt, nhưng mà, vạn long chiêu còn thừa lại tài nguyên, đây chính là kinh thiên bảo bối, đây chính là đại đế gia tộc địa bàn, giờ phút này bị bọn hắn chiếm lĩnh, bọn hắn nhất định phải đào ba thước đất, đem tất cả bảo bối toàn bộ mang đi. Khuynh Thành, Lâm Hiên vung tay lên, để Khuynh Thành cũng tới, hai kiện cực đạo vũ khí mở đường, có thể nói quét sạch tứ phương, bọn hắn nhanh chóng chiếm cứ phía dưới tài nguyên, vạn long chiêu còn lại phải những người kia tuyệt vọng, đây là bọn hắn đại đế gia tộc bảo bối. Giờ phút này lại muốn bị những người này phải tới rồi sao? Đi, một cái dẫn đầu trung niên nhân cắn răng gào thét, bọn hắn mang theo vạn long đều đằng không mà lên, hóa thành một đạo long ảnh, phóng tới Vân Tiêu, giờ khắc này, bọn hắn xé mở vũ trụ, rời đi táng địa tinh, vô số gia tộc môn phái, ngẩng đầu nhìn trời, xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác vạn long chiêu khí tức biến mất? Vạn long chiêu rời đi táng đế tinh sao? Trời xanh nha, một cái đại đế gia tộc bị đánh đi ra, chiến đấu đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Vô số người rung động, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên càng là phát ra tín hiệu, hắn hiệu lệnh người của thần minh, tiến về Vạn Long Chiêu, Cổ gia, Kỳ Lân nhất tộc, Côn Bằng nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, những này đại đế gia tộc cùng khoáng thế đại giáo cũng là nhau nhau phát ra tín hiệu. Để gia tộc mình người đến đây chi viện, trong lúc nhất thời, vô số người điên cuồng tiến về Vạn Long Chiêu, mà Vạn Long Chiêu, giờ phút này cũng là khẩn trương lên, những cái kia đại đế gia tộc người đều điên, bởi vì Lâm Hiên lại muốn chiếm một nửa tài nguyên. Đáng ghét, Lâm Vô Địch, ngươi không nên quá phách lối. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ai không phục tới nhận lấy cái chết. Hắn kiếm khí huy động, đem đại địa chém thành hai đoạn, quá tuyến thì chết. Sau đó, Lâm Hiên xuất ra đại phá diệt chi mâu, nối liền trời đất, đính tại đại địa phía trên, vô biên vòng xoáy màu đen, còn có ma khí lăn lộn, đem nửa cái vạn long chiêu bao trùm. Cái khác những cái kia đế tộc nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét nha, cái này Lâm Vô Địch quá phách lối đi. Bọn hắn chuẩn bị đồng loạt ra tay. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu lực lượng. Chờ đợi gia tộc cho bọn hắn chi viện, rất nhanh gia tộc những người kia đến, mang đến lực lượng cường đại, còn có trận pháp, quá tốt, động thủ. Kỳ Lân tử cắn răng, nhưng mà lão Kỳ Lân lại là tự mình giáng lâm, một thanh, đem nó đè lại, không thể đối Lâm công tử vô lễ. Cái gì? Kỳ Lân tử đều được, thái thượng trưởng lão, ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà tôn xưng hắn là công tử? Đáng ghét, ngươi có phải hay không lão hồ đồ à nha? Nhưng mà thái thượng trưởng lão lạnh hừ một tiếng, điện hạ, chúng ta tôn phong ngươi làm điện hạ, nhưng là tình huống bây giờ khác biệt dĩ vãng, chúng ta quyết định không được cùng Lâm công tử là địch. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều điên, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, Kỳ Lân nhất tộc vậy mà lại hướng Lâm Hiên cúi đầu. Thậm chí lão Kỳ Lân tự mình quá khứ, cùng Lâm Hiên chào hỏi, biểu thị tuyệt đối sẽ không động thủ. Lâm Hiên gật gật đầu, vô số người kinh ngạc đến ngây người, cổ gia người trợn mắt hốc mồm, đáng chết làm sao lại cái dạng này, cái này Kỳ Lân nhất tộc cũng quá nhát gan đi. Kỳ Lân tử càng là điên cuồng gào thét, không, vì cái gì, hắn thật là điên, nhưng mà lão Kỳ Lân làm thái thượng trưởng lão, gia tộc địa vị phi thường nặng, mà lại lần này Ngận hiển nhiên không phải một mình hắn quyết định, là rất nhiều trưởng lão quyết định, đáng chết đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn tất cần trở về biết rõ ràng, tử phủ người không có tới, bởi vì thụ thương quá nặng, cái khác những cái kia gia tộc môn phái, thì là từng cái nghi hoặc, Lâm Vô Địch đến tột cùng khủng bố đến mức nào, chỉ có được chứng kiến người mới biết, hiện tại Lâm Vô Địch thật không thể trêu chọc. Người của thần minh cũng tới, Nhan Như Ngọc, Ám Hồng Thần Long, Bạch Tố Tố, Lá Đỏ, đám người đi tới về sau, cùng Lâm Hiên tụ hợp, Lâm Hiên vung tay lên, nói, cái này một nửa vạn long chiêu, đều là chúng ta, tranh thủ thời gian hành động, không phải đâu, Bạch Tố Tố mở to hai mắt nhìn, nửa cái đại đế gia tộc đều là bọn hắn sao, thu hoạch này cũng quá lớn đi, Ám Hồng Thần Long càng là điên, ha ha, quá tốt, long tộc tuyệt đối ủng có vô tận bí bảo, mau tìm, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng là hít sâu một hơi. Đây thật là kinh thiên đại thủ bút, càng quan trọng chính là, cái khác những cái kia đại đế gia tộc không dám động a. Đến cướp đoạt còn lại, lão Kỳ Lân mở miệng, mặc dù nửa cái đại địa gia tộc không có, nhưng là còn thừa lại nửa cái, cho nên, bọn hắn phải nhanh một chút xuất thủ, còn lại mấy cái bên kia lớn gia tộc, cũng là nhau nhau xuất thủ, cổ gia người không phục, nghĩ đối Lâm Hiên xuất thủ, kết quả ba kiện cực đạo vũ khí cùng một chỗ trấn áp. Cổ gia người thụ thương, xé mở hư không thoát đi, trước đó Lâm Hiên một người thời điểm còn có cơ hội. Hiện tại Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc đều đến, ba kiện cực đạo vũ khí, đối phương muốn liều lĩnh xuất thủ, bọn hắn liên thủ cũng vô pháp chống lại, cho nên chỉ có thể coi như thôi, cuối cùng, còn lại đại đế gia tộc cướp đoạt mặt khác nửa cái vạn long chiêu. Sau đó, toàn bộ táng địa tinh đều điên, vạn long chiêu vậy mà để người cho phá diệt, trời xanh nha, đại đế gia tộc phá diệt, cái này còn là lần đầu tiên đi, đúng nha, bao nhiêu vạn năm, đại đế gia tộc một mực là cao cao tại thượng, vô thượng bá chủ, không ai có thể phá diệt. Nhưng là hiện tại, Lâm Vô Địch vậy mà dẫn đầu trấn áp một cái đại đế gia tộc. Thật là quá điên cuồng, càng quan trọng chính là, những người này vậy mà đem đại đế gia tộc đều cho đoạt. Thời khắc này vạn long chiêu, mặc kệ là linh mạch, long mạch toàn bộ bị chuyển đi, Bạch Tố Tố bọn hắn đã từng hỏi thăm, phải chăng có thể tại vạn long chiêu cơ sở bên trên phát triển thần minh. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, hắn quyết định không, vạn long chiêu chiếm đoạt địa phương, tuyệt đối là phong thủy bảo địa, nhưng mà hắn không dám, dù sao nơi này là Long Hoàng ở lại qua địa phương. Mà hắn cùng Long Hoàng tiếp như thế lớn ân oán, ở đây, lâu dài xuống dưới, không biết sẽ chuyện gì phát sinh, chẳng bằng trực tiếp đem linh mạch mang đi, về phần cái này vạn long chiêu, liền để nó biến thành một vùng phế tích đi, chuyện kế tiếp, liền không cần Lâm Hiên tự mình động thủ, chỉ cần thần minh những người này hành động là được, hắn nghĩ, bây giờ còn chưa người dám cùng hắn chống lại đi, mà Lâm Hiên cũng không có buông lỏng, lần này, mặc dù đánh bại vạn long chiêu, nhưng là còn có càng lớn địch nhân, đó chính là tử phủ phía sau Bỉ Ngạn, căn cứ Đại Long nói. Bỉ Ngạn vô cùng cường đại, năm đó thiên đình vỡ vụn, thậm chí mấy đời đại long truyền nhân, tới chiến đấu, đều không có chiếm thượng phong, có thể nghĩ mà biết, Bỉ Ngạn đến cùng khủng bố đến mức nào. Lâm Hiên hiện tại không biết xác thực tình huống, nhưng tưởng tượng, bên trong tuyệt đối sẽ có được vô thượng cường giả, hiện tại hắn vội vã cắt, nhanh chóng trở thành chuẩn đế, lấy hắn lực lượng trở thành chuẩn đế về sau, cho dù là gặp gỡ mấy cái chuẩn đế, hắn cũng không sợ hãi. Chương 5518, Vô Đạo, Xuất Quan. Đề cử một cái đào bảo trời mèo nội bộ chiết khấu ưu đãi khoán WeChat công chúng hào. UST chia mỗi ngày nhân công sàng chọn trên trăm khoản giá đặc biệt thương phẩm. Mở ra WeChat tăng thêm WeChat công chúng hào. UST chia tiết kiệm không ít vất vả tiền. Lâm Hiên tiến vào vạn long chiêu phía dưới. Tại vô tận long mạch bên trong bắt đầu tu luyện. Đây là đại long cho đề nghị của nàng. Để Lâm Hiên trước kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi nó tiến đến. Ai muốn đến? Lâm Hiên hỏi. Đại long nói, ta có loại dự cảm, nhưng là cũng không xác định. Đợi nàng đến ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hắn sau khi đến, thành đế thời khắc cũng liền đến, đến lúc đó toàn bộ thiên địa sẽ sinh ra vô tận dị tượng. Ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng, thậm chí sẽ có rất nhiều cường giả xuất hiện, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận, hiện tại chuẩn bị sớm, xem ra, tiếp xuống sẽ có một cái không được thời khắc. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, thành đế thời khắc sao? Hắn nắm chặt nắm đấm, trước đó mỗi vạn năm liền có thể thành một cái đại đế. Nhưng là bây giờ mấy vạn năm, đã không có đại đế xuất hiện. Có người nói trời biến hóa, đã không cách nào sinh ra đại đế, mà lại loại thuyết pháp này, càng ngày càng đạt được người tán thành, cho nên không ít người đều tuyệt vọng, mạnh như Hạ Cửu U, tựa hồ cũng không có có thành vi đại đế đi, nhưng là bây giờ Đại Long nói, thành đế thời khắc đem muốn tới, nếu như là thật, cái này chính là một cái để người kích động thời khắc. Lâm Hiên muốn tranh phong, không chỉ là trẻ tuổi thiên kiêu, song quan vương, ba quan vương loại này, còn có thể cùng cổ lão tồn tại, tỉ như Hạ Cửu U cấp bậc như vậy người chống lại a. Cho nên, hắn không thể có chút thư giãn. Sau đó một đoạn thời gian, táng địa tinh người cũng có thể cảm nhận được bầu không khí không bình thường. Bọn hắn bắt đầu nhau nhau thảo luận đại đế, bọn hắn thảo luận ở thời đại này, ai có thể thành vi đại đế. Một đạo lại một đạo thân ảnh ra hiện tại trong miệng của bọn hắn. Tỷ như thế hệ tuổi trẻ Lâm vô địch, kia thật là quét ngang bát hoang, không người có thể địch, nguyên bản còn có ba quan vương, giao quang dạng này người có thể chống lại, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cũng bị làm hạ thấp đi, cũng có người nói không thể chỉ xem thế hệ tuổi trẻ. Lão bối nhân vật, đồng dạng có hy vọng, có một ít đỉnh cấp cao thủ không xuất hiện, không có nghĩa là bọn hắn thật không tồn tại, đúng nha, Long Mộc mặc dù chết rồi, nhưng là lần trước, thế nhưng là xuất hiện hai cái chuẩn đế. Hỗn độn chuẩn đế cũng là phi thường có hy vọng, một cái khác chuẩn đế cũng giống như thế, ta suy đoán, khẳng định còn sẽ có cái khác chuẩn đế, nghĩ thành vi đại đế, nhất định phải trước trở thành chuẩn đế đi, tiếp xuống thời khắc, đó chính là chuẩn đế tại tranh phong, còn lại mấy cái bên kia người chỉ có thể ngưỡng vọng. Kỳ Lân Tử trở về chi, sau khi điên cuồng, hắn cùng những trưởng lão kia cãi lộn, thế nhưng là những trưởng lão kia tựa hồ cũng không coi trọng hắn. Bởi vì Lâm vô địch hiện tại hy vọng phi thường lớn. Đáng ghét, Kỳ Lân Tử cắn răng, hắn lại bị xem thường sao? Nhưng lại không thể làm gì, nhất là khi hắn biết được, ba quan vương chân thực lực lượng lúc, hắn đều trở nên hoảng sợ, Lâm Hiên có thể miểu sát giao quang, đây không phải là cũng có thể miểu sát hắn, nghĩ tới đây, sau lưng của hắn liền lưu mồ hôi lạnh, chẳng lẽ trước đó tại quỷ môn quan đi một vòng sao? Đáng ghét, ta cũng phải trở thành ba quan vương, Kỳ Lân Tử cắn răng, mà cùng lúc đó, Diệp gia người cũng là biến đến vô cùng kích động, bởi vì bọn hắn cảm ứng được, thiên đế chỗ lưu lại truyền thừa, có động tĩnh, nói cách khác, Diệp vô đạo muốn ra. Không biết, vô đạo đến tột cùng đến trình độ nào đâu. Bọn hắn vô cùng chờ mong. Trước đó Diệp vô đạo, cũng không có tham gia hóa rồng đứng, cũng không có đi rồng hoàng cổ mộ, mà là tiến vào thiên đế lưu lại khảo thí. Bọn hắn Diệp ra xuất hiện qua đại đế, mà lại là thiên đế. Hẳn là đại đế bên trong, tồn tại hết sức khủng bố. Cho nên, bọn hắn Diệp ra hậu nhân, đều có thể trải qua thiên đế khảo thí. Bất quá vô cùng nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh, Diệp vô đạo, lúc trước dứt khoát quyết nhiên tiến vào, bây giờ trở về. Thực lực hẳn là sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất đi. Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, 5 ngày sau đó, rốt cục phía trước khảo thí chi môn chậm rãi mở ra. Một thân ảnh đi ra, là vô đạo, Diệp gia tộc trưởng kinh hô lên, cái khác những thái thượng trưởng lão này cường giả cũng là nhau nhau tề tụ. Bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, hướng phía trước nhìn lại, vô đạo còn sống ra, quá tốt, trong lòng bọn họ tảng đá lớn, đều rơi xuống, vô đạo, thế nào, tộc trưởng, những thái thượng trưởng lão này, toàn bộ vọt lên, bọn hắn kích động khẩn trương. Diệp vô đạo trên thân cũng không có phóng thích cái gì khí tức cường đại. Để bọn hắn nghi hoặc, Diệp vô đạo khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn nói, chư vị trưởng lão, mời cảm thụ một chút. Chân tay hắn giẫm một cái, trên thân đột nhiên xuất hiện một cái tiên vương huyễn ảnh. Ngửa mặt lên trời gào thét, giờ khắc này, tất cả ở đây trưởng lão, toàn bộ bị chấn lui ra ngoài. Bọn hắn khí huyết quay cuồng, mở to hai mắt nhìn, đây là ba quan vương lực lượng. Vô đạo, người thật thành công rồi. Quá tốt, ba quan vương. Ta cảm giác huyết mạch của ngươi lại tiến hóa, sau trước kia trở nên mạnh hơn, giờ khắc này, Diệp gia hoan hô lên, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, Diệp vô đạo rốt cục cũng thành ba quan vương, tương lai cũng là có thể tranh phong đại đế. Diệp vô đạo nói, khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, mời chư vị trưởng lão nói cho ta một chút. Một đám người hướng phía trước cung điện đi đến, Diệp gia cao hứng phi thường, mà liên quan tới Diệp vô đạo xuất hiện tình huống cũng là truyền ra. Trong lúc nhất thời truyền hướng bốn phương tám hướng, Diệp gia người cũng không có giấu giếm. Dù sao Diệp vô đạo tương lai, cũng là muốn đi hướng vũ trụ, quét ngang bát phương, Diệp vô đạo thành ba quan vương, trời xanh, lại một tôn ba quan vương xuất hiện, thật sự là quá bất khả tư nghị, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, cái này là có thể cùng Lâm Hiên tranh phong tồn tại nha. Một chút đại đế gia tộc người ao ước vô cùng, giống Côn Bằng Tử, Kỳ Lân Tử bọn người, ao ước con mắt đều đỏ, Phượng Hoàng nhất tộc đồng dạng vô cùng khẩn trương, Diệp vô đạo bế quan ra, vậy bọn hắn đế nữ, Phượng Chín đâu, bọn hắn cũng tại kiên nhẫn. Nhưng mà một ngày này, lại xuất hiện biến hóa, Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng phát ra điên cuồng gào thét. Cửu thiên đều bị chấn bể, xảy ra chuyện gì, Phượng Hoàng nhất tộc người đều điên, lão Phượng Hoàng cũng là nhao nhao chạy đến, cái khác người nào đồng dạng rung động, bọn hắn đều nghi hoặc vạn phần, Phượng Hoàng tộc dài tay cầm Phượng Chín linh hồn ngọc bội. Vậy mà xuất hiện vết rách, không, đây không có khả năng, Phượng Hoàng tộc những người kia, đều điên cuồng lắc đầu, Phượng Chín gặp nguy hiểm sao, chẳng lẽ không có thông qua khảo thí sao? Đi, đi khảo thí chi địa, bọn hắn nhao nhao tiến về, khảo thí chi địa, là hoàn toàn mông lung, bọn hắn căn bản là không có cách tiến về, chỉ có thể điên cuồng la lên, điện hạ, ngươi không có chuyện gì sao? Phượng Cửu điện hạ, Một đạo lại một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, mà lúc này đây, phía trước khảo thí chi mở ra, sau đó một đạo lông vũ bay ra ngoài, kia là phượng chín lông vũ, phượng hoàng tộc dài nháy mắt liền nhận lấy, xảy ra chuyện gì? Từ lông vũ bên trong, xuất hiện một trương hư ảo khuôn mặt, sau đó truyền đến một đạo hư nhược thanh âm, về sau, liền giao cho Khuynh Thành đi, để hắn nhất định phải phù hộ phượng hoàng nhất tộc. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, phượng hoàng tộc dài trong tay linh hồn ngọc bội triệt để vỡ ra. Mà cùng lúc đó, cửu thiên chi thượng có huyết vũ bay xuống. Không, phượng hoàng nhất tộc người đều điên, bọn hắn quỳ xuống một mảnh. Cùng lúc đó, toàn bộ táng địa tinh cũng là rung động, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời. Chương 5519, chấp trưởng, phượng tộc, cổ gia người nhíu mày, xem ra lại không được cường giả vẫn lạc. Côn bằng tộc người thở dài, phượng hoàng nhất tộc xem ra muốn thua sao. Một bên khác, diệp gia người cũng cảm ứng được, diệp vô đạo, bọn hắn đều là nhìn về phía nơi xa. Diệp gia tộc trưởng nói, nghe nói phượng hoàng nhất tộc đế nữ giống như ngươi, đã tiến vào cổ lão khảo thí chi địa, chẳng lẽ không có đi ra khỏi tới sao? Diệp vô đạo ánh mắt lấp lóe, hắn nói, cổ lão khảo thí chi địa, cửu tử nhất sinh, ngay cả ta đều kém một chút không có đi ra khỏi đến. Cái này phượng chín, có lẽ thật vĩnh viễn không cách nào đi ra rồi hả? Trong giọng nói của hắn cũng mang theo một tia thương xót, bởi vì bọn hắn đều là vì lực lượng mà tiến vào tuyệt cảnh người, chỉ bất quá hắn thành công, đối phương không thành công. Giờ khắc này, toàn bộ táng địa tinh bên trên tất cả gia tộc môn phái, toàn bộ chú ý phượng hoàng nhất tộc. Cuối cùng, tin tức từ phượng hoàng nhất tộc truyền tới, đế nữ phượng chín, cổ lão khảo thì thất bại, lại có một cái thiên kiêu vẫn lạc. Vô số người kinh hô, đầu tiên là long hoàng tử bị người chém giết, bây giờ phượng chín thì là khảo thí thất bại vẫn lạc, xem ra liền xem như đế tử đế nữ tại cái này đại tranh chi thế cũng không an toàn nha. Mọi người có thể cảm nhận được một cỗ áp lực, nhất là đứng tại cấp cao nhất kia một đám cường giả, áp lực của bọn hắn vô cùng lớn, bởi vì đại đế tranh phong nhất định phải đứng tại vô số bạch cốt cùng máu trên biển, ai sẽ trở thành ban đạp mà ai lại có thể tiếu ngạo thiên hạ đâu. Bọn hắn không biết, người của thần minh tự nhiên cũng nhận được tin tức. Mộ Dung Khuynh Thành biến sắc, nàng nói, ta phải trở về, nàng tìm được Lâm Hiên, nói rõ tình huống. Lâm Hiên đồng dạng hít sâu một hơi, ta và ngươi cùng một chỗ trở về. Hai người đằng không mà lên, tiến về phượng hoàng nhất tộc. Thời khắc này phượng hoàng nhất tộc huyết vũ trải rộng, tất cả mọi người mang theo tuyệt vọng. Mà một ngày này, trên bầu trời hai thân ảnh tương lai lâm, bọn hắn hờ hững ngẩng đầu, khi bọn hắn thấy là Mộ Dung Khuynh Thành thời điểm, thân thể hơi chao đảo một cái. Khuynh Thành công chúa cũng trở về. Mộ Dung Khuynh Thành mặc dù không phải đế nữ, nhưng là thất thải phượng hoàng, trước đó địa vị phi thường không tầm thường, gần với đế nữ, cho nên giờ phút này Mộ Dung Khuynh Thành trở về, bọn hắn cũng là kích động. Càng quan trọng chính là phượng chín lông vũ truyền ra một thanh âm, muốn đem hết thảy giao cho Mộ Dung Khuynh Thành, ta trở về nha. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là sắc mặt tái nhợt, nàng nói, phượng cửu chân không có đi ra khỏi tới sao? Lão phượng hoàng tự mình chạy đến dẫn hắn đi khảo thí chi địa, phía trước tộc trưởng cũng tới, còn có một số thái thượng trưởng lão cùng hạch tâm trưởng lão, bọn hắn tề tụ một đường. Tộc thở dài một hơi, phượng chín không dễ ra ngoài, đây là hắn cho ngươi đồ vật. Hắn xuất ra một cây lông vũ, Mộ Dung Khuynh Thành tay run lên run, nàng có thể cảm thụ ra đây là phượng chín lông vũ. Nàng nhận lấy về sau, từ bên trong truyền đến một thanh âm, về sau phượng hoàng tộc liền giao cho Khuynh Thành. Nghe tới thanh âm này, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nhỏ xuống nước mắt, nàng cùng phượng chín trước đó thường xuyên luận bàn, có thể nói quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đi đến một bước này. Nàng nắm chặt tú quyền, hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, chung quanh những trưởng lão kia, cũng là con mắt đỏ ngầu, trong mắt bọn họ đều mang một chút tuyệt vọng. Mộ Dung Khuynh Thành nói, phượng chín sự tình ta rất bi thương, nhưng là chúng ta cũng bất lực, đây là lựa chọn của nàng, chúng ta tôn trọng đi. Về phần phượng chín nhắc nhở, yên tâm, chỉ cần ta Mộ Dung Khuynh Thành tại, phượng hoàng nhất tộc vĩnh viễn trường tồn, cái này, xem như một loại hứa hẹn. Điểm này, ngược lại để phượng hoàng tộc không ít người đều thở dài một hơi. Đế nữ vẫn lạc, bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, nhưng mà Mộ Dung Khuynh Thành đồng dạng đáng sợ vô cùng. Hiện tại đã là một tôn song quan vương, tương lai thành tựu cũng là vô song, cho dù thành không đại đế, nhưng là chỉ sợ cũng có thể đứng tại vũ trụ đỉnh phong, phù hộ bọn hắn phượng hoàng nhất tộc. Lúc này, Lâm Hiên cũng là đi ra, hắn nói, Khuynh Thành sự tình, chính là ta sự tình, có ta ở đây, phượng hoàng nhất tộc không có việc gì, về sau ta bước lên đỉnh cao, để phượng hoàng nhất tộc hưởng thụ vô tận vinh quang. Cái này vừa nói, tất cả mọi người chấn động trong lòng, bởi vì nói chuyện người trẻ tuổi này, thế nhưng là cấp cao nhất thiên tài, hóa rồng đứng thứ nhất, trẻ tuổi ba quan vương, càng là trước kia trọng thương tử phủ, đánh bại vạn long chiêu, thậm chí chém giết ba quan vương tồn tại, đối phương hiện tại là thành đế đại đứng đầu, nếu như đối phương nói thế nào, như vậy bọn hắn phượng hoàng nhất tộc thật không lo. Đa tạ Lâm công tử, phượng hoàng tộc trưởng lão phượng hoàng bọn người dẫn đầu, hướng phía Lâm Hiên cung kính thi lễ một cái, Sau đó, những người này liền bắt đầu thương nghị, Phượng Hoàng nhất tộc xem như triệt để thêm nhập thần minh. Đây là phi thường trọng yếu, bởi vì thần minh trước đó chỉ có hoang cổ thế gia. Mặc dù cùng Diệp gia quan hệ tốt, nhưng là Diệp gia cũng không tính gia nhập thần minh, mà bây giờ, Phượng Hoàng nhất tộc tất cả hy vọng đều đặt ở Mộ Dung Khuynh Thành trên thân. Lấy Khuynh Thành cùng Lâm Hiên quan hệ, bọn hắn thế tất yếu gia nhập thần minh, tin tức này nháy mắt cũng là truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao, thần minh nguyên bản liền vô cùng khủng bố, bây giờ lại có đại đế gia tộc gia nhập, sợ rằng sẽ nâng cao một bước, thậm chí có khả năng áp đảo địa chủ phía trên. Một chút cùng Lâm Hiên có thủ gia tộc, tỷ như Tử Phủ, chiếm được tin tức này về sau, sắc mặt càng thêm tuyệt vọng, làm sao cảm giác Lâm vô địch không thể chiến thắng đây? Hết thảy chờ phủ chủ xuất quan rồi nói sau, bọn hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở phủ chủ Diệp gia. Diệp Vô Đạo cũng là gia, hắn chuẩn bị cùng Lâm Hiên đến một trận luận bàn, mà lại rất lâu không gặp, hai cái lão bằng hữu phải thật tốt tự ôn chuyện. Lâm Hiên trở về thời điểm phát hiện Diệp Vô Đạo đã tại thần minh chờ đợi. Vô Đạo, người rốt cục ra. Lâm Hiên khóe miệng cũng là giơ lên, trong mắt của hắn có đáng sợ quang mang, nhìn về phía Diệp Vô Đạo, người cũng đột phá trở thành ba quan vương. Diệp Vô Đạo gật gật đầu, vận khí mà thôi, nghe nói ngươi đã sớm có thể chém giết ba quan vương rồi. Lâm Hiên cười nói, ba quan vương cũng chia mạnh yếu, cái kia Tử Minh, đừng nhìn sớm liền trở thành ba quan vương, nhưng là thực lực của hắn khẳng định không bằng ngươi. Diệp Vô Đạo nói, muốn hay không đến luận bàn một trận? Lâm Hiên nói, tốt. Trên thân hai người bộc phát ra lạnh lẽo quang mang, thần minh những người kia cũng là kinh ngạc, muốn xuất thủ sao? Mặc dù chỉ là luận bàn, nhưng là nhất định kinh thiên động địa. Oanh, sau một khắc hai người xuất thủ, hai người này đều là siêu cường thể phách, cũng đều tu luyện đại đế cổ kinh, lực lượng này để người rung động, chung quanh những người kia toàn bộ ngược lại lui ra ngoài, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Còn tốt hai người đây là luận bàn, khắc chế lực lượng, bằng không dưới một kích này hết thảy liền sẽ hôi phi yên diệt đi. Cuối cùng Diệp Vô Đạo bị đẩy lui hai bước, Lâm Hiên thu tay lại, hai người không có đang luận bàn. Diệp Vô Đạo nói, xem ra ngươi hay là kỹ thắng một bậc nha. Sau đó hai người liền uống rượu nói chuyện phiếm riêng phần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.